Hắc ám Tây Du hồi thứ 36, Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Tô Ngộ Không vừa mới bước vào Băng Yêu Tháp, chỉ chớp mắt, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Xa xăm nhìn thấy không gian không biết có bao nhiêu vạn lý, mà vị trí trung gian tòa tháp lại toàn bộ trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên ngàn dặm là một tầng nóc tháp, nhưng mới đại khái chỉ là lầu 2. Thế nhưng thế này cũng quả thực quá là to lớn. Tô Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng Băng Yêu Tháp này tất có thể phủ kín toàn bộ Hoa Quả Sơn. Không để cho Tô Ngộ Không giật mình quá lâu, vị thủy tộc nhân kia liền vẫy tay, ra hiệu cho Tô Ngộ Không đuổi theo, leo lên một tòa bậc thang bằng băng mà đi lên. Bậc thang bằng băng này là được khảm trên vách bằng nhiều tháp, gãy chồng chất xếp, không biết có mấy vạn vạn tiết. Cứ đi như thế, ước chừng một canh giờ, Tô Ngộ Không nhầm tính cũng đã là tầng thứ 49. Đến đây, vị thủy tộc nhân kia cũng không tiếp tục đi lên, mà vào thẳng bên trong tầng thứ 49 này. Liền dựa vào một vách tường đi đến cánh cửa phía trước. Cánh cửa toàn thân là từ hỏa ngọc điêu khắc mà thành, phía trên khắc họa các loại hỏa diễm sinh động như thật, tựa hồ nếu dựa vào gần cũng sẽ có cảm giác như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Vị thủy tộc nhân kia hướng tay về phía đại môn hư không ấn nhẹ một cái, đại môn này liền hiện ra một khe hở nhỏ xíu, đốt lửa lên, người này mới đưa tay đẩy vào. Cánh cửa vừa mở ra trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh đã đập vào mặt, nhất thời chưa kịp chuẩn bị, Tô Ngộ Không xém chút bị hàn khí nhập thể. Tô Ngộ Không tranh thủ thời gian vận lên yêu lực toàn thân, đề phòng hàn khí xâm nhập gây thương tích. Đã điều động lên thần lực quanh thân thể mà vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hàn khí này quả là hung hiểm. Trong gian phòng, hẳn phải có đồ vật nào đó đã phát ra hàn khí lạnh đến cực độ, chỉ mới rò rỉ ra chút khí tức mà đã lợi hại đến như vậy. Rất nhanh Tô Ngộ Không đã biết, theo vị thủy tộc nhân kia vào trong phòng, Tô Ngộ Không liền bị một vũng hàn đàm hấp dẫn ánh mắt. Cái này là uông hàn đầm, sâu không thấy đáy. Trên đó, từng tia từng sợi hàn khí cứ thế tràn ra, giữa không trung hóa thành đủ loại sinh vật, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành linh quy sinh động như thật. Tất cả những điều xảy ra trước mắt Tô Ngộ Không quả thật ly kỳ. Ngay cả hàn khí còn có thể biến hóa, hàn đầm này ắt hẳn chứa đựng 10 phần linh tính, chỉ sợ đã nhanh chóng muốn tu luyện thành hình. Đại thánh hãy chờ đây, ta đi một chút liền sẽ trở lại. Nói xong, người này dìu Bát Thần Viêm đến bên cạnh vũng hàn đàm, rồi thuận thế dìm luôn Bát Thần Viêm xuống chỗ này. Tô Ngộ Không ở phía xa đang quan sát, vừa định lên tiếng, liền thấy Bát Thần Viêm ở bên trong hàn đàm, toàn thân bốc lên một đạo hồng quang. Lập tức đạo hồng quang này liền hóa thành 8 đóa hỏa diễm kỳ dị, có lớn có nhỏ không đều nhau. Đồng thời, hàn khí bốn phía quanh 8 đóa này đều bị hỏa diễm hấp dẫn, từng tia từng sợi đi vào bên trong hỏa diễm. Mà nhờ hấp thu hàn khí, thanh sắc của ngọn lửa cũng từ từ từng chút ngời sáng lên. Xem ra Bát Thần Viêm chính là ngâm mình dưới hàn đàm để tu dưỡng bản mệnh dị hỏa của chính mình. Điều này thực là có chút hiếm lạ. Nếu là tiên nhân bình thường, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đều là tại cực hỏa chi địa tu tập hoặc là liệu thương. Thế nhưng Bát Thần Viêm vậy mà đã ngược lại với con đường cũ, tiến vào trong đầm cực hàn để hồi phục thương thế. Xem ra sự lĩnh ngộ về băng hệ cùng hỏa hệ của Bát Thần Viêm đã đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Hỏa táng vì băng, băng chuyển làm lửa, đều chẳng qua là ở một ý niệm. Nếu như không phải trong cơ thể của Tô Ngộ Không có thêm kim hệ thần thạch quá mức kỳ dị, chỉ sợ kẻ trọng thương hôm nay ắt hẳn sẽ là hắn. Vị thủy tộc nhân kia sau khi sắp xếp an toàn cho Bát Thần Viêm thì liền hướng về phía Tô Ngộ Không đi tới, đến trước mặt liền cung kính nói, ta xin được tự mình báo danh tính, ta tên gọi là Thủy Chiến, tức là thủy tộc chiến tướng, cũng là hảo huynh đệ của Bát Thần Viêm. Hắn tuy là thụ thương rất nặng nhưng hiện thời cũng đã không còn đáng lo ngại. Có lẽ trải qua lần trọng thương chí mạng này, tu vi càng tiến thêm một bước cũng rất khó nói. Còn chúng ta hãy tiếp tục đi lên, tất cả đáp án mà người mong đợi đều ngay tại tầng cao nhất của tòa tháp này. Tô Ngộ Không trong lòng nóng như lửa đốt, đã không còn muốn nhiều lời, lập tức đi ngay. Đi theo vị thủy tộc chiến tướng, Tô Ngộ Không bước vào trung tâm của Băng Yêu Tháp. Đây hoàn toàn là một khu vực trống rỗng, nơi đây tức khắc sẽ hàng hạ một vệt kim quang. Chúng ta phải nhảy vào rồi bay lên đến đỉnh đạo quang này. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, càng lên cao, lực đạo áp xúc của vệt kim quang này sẽ càng mạnh. Tuy là vậy, nhưng nó cũng sẽ có nhiều chỗ tốt cho bản thân ngươi. Một hồi, ngươi tự sẽ sáng tỏ. Nhớ kỹ, không thể buông ra, nếu từ bỏ liền không thể có lần thứ hai. Nghe qua lời nói của người này, Tô Ngộ Không lòng vốn đầy nghi vấn càng tăng thêm bội phần. Nhưng sự lo lắng cho đám hầu tử hầu tôn đều đã vượt qua hết thảy. Đúng lúc này, một đạo kim quang sáng rực từ đỉnh tháp phóng xuống, phảng phất hình dáng như một cây cột kim sắc xuyên qua toàn bộ Băng Yêu Tháp. Không một chút do dự, Tô Ngộ Không dứt khoát nhảy vào. Vừa mới vào phạm vi bên trong, một cỗ đại lực xuyên đến bất ngờ không đề phòng, Tô Ngộ Không lại bị kim quang áp xúc đè xuống mấy trượng. Nhất thời sắc mặt ửng hồng, cũng bởi vì chính mình quá mức xem thường luồng ánh sáng này. Tuy là vị chiến tướng thủy tộc kia đã nhắc nhở qua, nhưng Tô Ngộ Không vì ỷ vào thân thể kim càng mạnh mẽ cũng không quá lưu tâm. Bởi vậy, vừa mới vào đến thì đã phải chịu một chút thiệt thòi. Dù sao Tô Ngộ Không cũng có thực lực của trung vị thánh nhân cùng thân thể cường hoành của thượng vị thánh nhân, chỉ một chút áp lực cũng không đáng lo ngại. Tô Ngộ Không dưới chân phát lực, lập tức định lại thân thể, lộn nhào một cái lăng không, hướng thẳng đến đỉnh kim quang mà vọt tới. Trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi. Còn về vị thủy tộc chiến tướng kia cũng không hề tiến vào đạo kim quang này, chỉ là nhìn vào với ánh mắt trầm ngâm, ra vẻ chờ đợi. Được một lát lại quay người bỏ đi. Lúc này thời gian Tô Ngộ Không ở trong đạo kim quang đã khoảng 20 nhịp hô hấp, cũng dần cảm nhận được sức lực đang từ từ bị hao phí. Chẳng khác gì một con cá chép muốn vượt vũ môn để hóa rồng. Càng muốn tiến lên thì sức càng càng lớn, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ. Chỉ có thể không ngừng tiến lên, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Cảm thụ áp lực tăng thêm, Tô Ngộ Không cắn răng một cái bạo phát toàn thân linh lực. Yêu khí từ dưới chân cuồn cuộn tuôn ra như thác lũ, giống như hai đạo hỏa diễm linh khí, trông như dáng dấp phong hỏa luân nhưng cũng không phải. Khí tức này mang lại lực đẩy rất lớn cho Tô Ngộ Không. Xung quanh áp lực nhẹ đi, tốc độ của Tô Ngộ Không lần nữa tăng vọt. Thế nhưng lại sau 40 nhịp hô hấp, Tô Ngộ Không cảm giác áp lực lại tiếp tục tăng vọt lần hai. Luôn luôn toàn lực thôi động yêu khí, thân ảnh cũng từng chút mà chậm lại. Tin tưởng rằng chỉ thêm 5 nhịp thở, cả người có lẽ sẽ đứng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là một ánh sáng xa xăm không thấy điểm đến. Tô Ngộ Không lập tức triệu hồi phong hỏa luân, tụ hết khí lực, bá khí dâng lên, tốc độ còn vượt nhanh hơn cả trước đó. Cứ như vậy, đến nhịp hô hấp thứ 69, Tô Ngộ Không lại một lần nữa cảm nhận được áp lực gia tăng. Quanh thân kim quang giống như đã ngưng kết thành vật thật, hơn nữa còn là một loại đồ vật kiên cố nhất trên thế gian này. Cũng bởi sức cản quá lớn, yêu lực bắt đầu kịch liệt suy giảm. Lại sau 74 nhịp hô hấp, sức lực chỉ còn phân nửa, sau vài thời thần nữa, sức lực chỉ còn lại 1/3. Thêm 2 nhịp hô hấp, linh lực gần như đã cạn. Tô Ngộ Không đoán biết yêu lực trong thể nội đã sắp tiêu hao sạch sẽ. Nhiều nhất, chỉ thêm 3 nhịp hô hấp nữa liền sẽ đối sức mà rơi xuống. Nhưng có thể vẫn là chưa tới được đỉnh cao nhất. Không đến được đỉnh thì cũng không cách nào biết được đám hầu tử hầu tôn đang hạ lạc ở đâu. Cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao Hoa Quả Sơn lại xuất hiện ở chốn này. Không thể từ bỏ, không thể buông tha. Nhất định phải liều một phen, dù sao cũng sẽ không vong mạng, nhiều nhất cũng chỉ là thụ trọng thương mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không dứt khoát quyết nhiên bắt đầu thôi động kim hệ thần thạch trong thể nội. Chỉ chớp mắt, một đạo thuộc tính kim hệ yêu lực phun trào ra ngoài, thậm chí từ phía xa nhìn vào Tô Ngộ Không, tựa như đang bao vây lấy hắn đã hình thành một mũi nhọn linh khí hộ cháo, mà bản thân linh lực sắp khô kiệt cũng cấp tốc bị kim hệ thần lực này lấp đầy. Luồng khí cũng bắt đầu lưu chuyển rất kinh khủng, một vào một ra rất rõ ràng. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng chẳng cảm thấy một chút nào khó chịu, mà theo sự lưu chuyển của kim hệ thần lực này, ẩn ẩn đã có dấu hiệu dùng hợp với chính mình. Điều này nhất thời khiến Tô Ngộ Không mừng rỡ muốn phát điên. Từ khi đạt được kim hệ thuộc tính thần thạch, Tô Ngộ Không đã nhiều lần tìm cách luyện hóa nó. Thế nhưng khối thần thạch này, ngoan cố dị thường, đã tồn tại trong thể nội lâu như vậy mà không hề có dấu hiệu muốn hòa tan. Chỉ có tại thời khắc sinh tử mới tự chủ giải phóng ra một đạo linh lực khổng lồ để giúp thạch hầu biến nguy thành an. Về sau, Tô Ngộ Không dần dần có thể tự chủ thôi động thần thạch mà sử dụng nguồn thần lực to lớn ẩn chứa bên trong. Chỉ bất quá, khi thời gian phóng thích kim hệ thần lực quá lâu, đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Bởi vậy, Tô Ngộ Không vừa rồi đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới liều lĩnh vận dụng cỗ thần lực này. Trong cõi u minh, Tô Ngộ Không cảm nhận thấy thần thạch sẽ không để cho mình phải chết đi. Nếu không phải vậy, sẽ không ở những thời khắc sinh tử then chốt mà cứu lấy mình. Cho nên vừa rồi mới ôm tâm lý, chịu đựng trọng thương để phóng thích nó. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, kim hệ linh lực, một vào một ra luân chuyển giúp cho thân thể được thăng bằng. Tuy là lưu chuyển cỗ thần lực này, đối với kinh mạch sẽ có tổn hại, nhưng vừa rồi trong lúc cấp bách, đã vô tình hấp thu, tan được một phần vào trong thân thể. Thời khắc Tô Ngộ Không còn đang kinh hỉ lẫn lộn, vì có thể dung hợp được thần thạch. Nhưng khối thạch kia dường như có cảm ứng, linh lực đang vận chuyển đột nhiên đình chỉ. Tuy là không có ảnh hưởng, nhưng Tô Ngộ Không đang vọt lên, bỗng nhiên thân ảnh cũng khựng lại giữa không trung. Thời khắc Tô Ngộ Không cảm nhận được mình bắt đầu rơi xuống, trong đầu đột nhiên đau nhói liên tục, lập tức đã mất ý thức, cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Chỉ một lát sau, một gian mở tối trong phòng chứa băng, bên trên một chiếc giường ngọc cùng băng tinh điêu khắc, bỗng dưng xuất hiện một kẻ lạ mặt. Kẻ này nằm trên giường ngọc vẫn còn hơi thở, nhưng không hề nhúc nhích, xác thực là đã hôn mê. Lúc này, theo không gian chấn động, một vị lão giả, người mặc trường bào màu xám hiện ra thân hình. Nhìn kỹ lão giả vừa xuất hiện, râu tóc bạc trắng lại thần khí sung mãn, hai mắt tinh quang tỏa sáng, rõ ràng là một vị cao nhân cực kỳ lợi hại. Người này chậm rãi đi đến bên cạnh giường ngọc, vội vã nhúng tay, tìm tòi hơi thở, phát hiện chỉ là đã hôn mê. Lúc này, ông lão mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền buông cả người nằm luôn trên mặt băng. Tức thì, người này gào khóc như một đứa bé. Trời không phụ yêu tộc ta, thủy tộc thủ hộ nơi đây không biết đã bao nhiêu vạn năm, cuối cùng đã không uổng phí, hy vọng của yêu tộc thật đã xuất hiện, ha ha, mà lại có thể ở tại bên trong hồng hoang tịnh thể chi quang, kiên trì phi hành được trăm hơi thở, ha ha ha, chỉ sợ người này, nhất hậu thành tựu, sẽ siêu thoát cả cái thế giới này, yêu tộc ta nhất định sẽ rất hưng thịnh. Luồng ánh sáng mà Tô Ngộ Không cố sức vượt qua chính là hồng hoang tịnh thể chi quang, rất có thể đây chính là một bài khảo nghiệm mà thủy tộc muốn dành để thử sức Mỹ Hầu Vương. Tiếp đây, vị trưởng lão của thủy tộc sẽ đem đến cho Tô Ngộ Không những bí mật gì? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 37, Tộc trưởng thủy tộc. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.